Chương 372, thiếu một cái nhân tình canh hai. Nghe được thanh âm, người vây xem nhóm cũng dồn dập hiểu rõ ra, tiểu thánh hiền trang, đây chính là một cái để rất nhiều người ước mơ chữ, chỉ biết đương kim quan to hiển quý đều hy vọng đem hải tử đưa vào tiểu thánh hiền trong trang đi đọc sách. V-V-V-HEI-DEN-66 có em mở đối với người đọc sách, tất cả mọi người vẫn là có một loại không rõ kính ngưỡng, huống là tiểu thánh hiền trang ba sư công thân phận như vậy, càng làm cho mọi người ngưỡng vọng chữ. Nhìn trước mặt Trương Lương, trong đám người vây xem buộc phát ra một tràng thốt lên thanh âm, tựa hồ là không có người tin tưởng, trước mắt như vậy trẻ tuổi thư sinh, lại chính là tiểu thánh hiền trang ba sư công. Nếu là tiểu thánh hiền trang ba sư công, ha ha, cái này Trương Dũng, lúc này đây, há lại không phải chịu không nổi. Với lúc đó, người khác đông nhiên nở nụ cười, chỉ là hắn trong giọng nói, còn nhiều mà đối với Trương Dũng nhìn có chút hả hê. Trương Dũng nghe rõ ràng, biến sắc, hắn cũng nghe đến rồi trong đám người nghị luận ầm ĩ thanh âm, cũng là để tim của hắn cũng một cái không không không tử thất vọng, thất thượng bất hạ. Trước mắt cái này năm thanh thư sinh, cho là thật chính là tiểu thánh hiển trang ba sư công nghĩ tới đây, Trương Dũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt, nghĩ đến chính mình phía trước cử động, cái này há lại không phải cùng muốn chết không có phân biệt. Ở nơi này dâu hải thành trong, tiểu thánh hiển trang có thể nói là danh vọng cao nhất một cái thế lực, chính mình cư nhiên trêu chọc phải tiểu thánh hiển trang trên đầu, Trương Dũng trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết mình là đào tẩu tốt, vẫn là thả hai câu ngoan thoại. Muốn chạy hành. Hạng thiếu vũ gần nhất tâm tình không phải tốt, khi nhìn đến Trương Dũng muốn ám toán Trương Lương sau đó, thân hình của nàng khẽ động, lập tức đứng dậy. Không nói khác, lại có thế có người ở trước mặt của nàng muốn động Trương Lương, cho dù biết Trương Lương sẽ không vì vậy mà thụ thương, hạng thiếu vũ vẫn là không nhịn được đứng ra. Lúc này chứng kiến Trương Dũng muốn chạy, hạng thiếu vũ một cước đá trúng trước người của hắn, trực tiếp đưa hắn một lần nữa áp chế trở về trên mặt đất thủ phát hai u cái này Trương Dũng làm sao cũng không nghĩ ra, cái thế gian này, lại có thế có người tốc độ nhanh đến nước này, hắn chỉ tới kịp có một ý tưởng, còn không có thực thi đi ra, đã bị hạng thiếu vũ toàn diện áp chế, bụng truyền tới trùy tâm đau đớn, để hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt, càng lộ ra dung mạo đáng ghét. Những người này bình thường hiếp đáp đồng hương, bây giờ còn muốn trêu chọc đến ba sư công trên đầu. Chúng ta hẳn là đem bọn họ rời tiễn quan phủ. Không biết lúc nào, thiên trả thế mà lại nói hiếp đáp đồng hương như vậy thoại ngữ, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Người vây xem bên cạnh nhóm cũng nhìn được thiên trả cùng hạng thiếu vũ, lúc này thấy đến vài cái còn không bằng chính mình lớn nữ hài đều có như vậy khí khái, nhóm người mình cũng là sợ hãi rụt rè, không khỏi bị kích phát ra vài phần khí khái, dồn dập bằng lòng, chuẩn bị đem điều này Trương Dũng rời tiễn quan phủ. Đen thùi lùi đoàn người từ từ tán đi, bọn họ cùng nhau đem điều này Trương Dũng rời đưa đến quan phủ đi, cái này nhân loại ở tổ mãnh liệt tiểu kiều rốt cuộc trống không. Hàn Tín hướng về phía Trương Lương vừa chắp tay, đà tạ ân công. Người cảnh tượng vội vã, chắc là có việc gấp, mau đi đi. Thấy Hàn Tín đối với mình xưng hô đổi thành nhân công, Trương Lương mỉm cười, phất tay nói. Phía trước hắn đã từng đối với Hàn Tín nói qua, giả như cứu hắn. Chẳng khác nào Hàn Tín thiếu một món nợ ân tình của chính mình. Lúc này Hàn Tín nếu đem đối với mình xưng hô đổi thành nhân công, đã nói lên hắn đã đáp ứng rồi chuyện này, nghĩ đến Hàn Tín phía trước vội vội vàng vàng răng dấp, Trương Lương tự nhiên không có khả năng đưa hắn lưu lại, để hắn đi trước. Ngược lại đã biết cái này Hàn Tín chính là trong lịch sử cái kia Hàn Tín, như vậy, bọn họ tương lai, nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt lại. Nhìn Hàn Tín vội vã rời đi bóng lưng, vừa rồi vì bảo hộ Trương Lương đứng ra hạng thiếu vũ đi tới Trương Lương bên cạnh, nhíu mày một cái, nhưng không có nói thêm cái gì. Hạng thiếu vũ mặc dù không biết Trương Lương vừa rồi tại sao muốn đứng ra trợ giúp Hàn Tín, thế nhưng nếu Trương Lương làm như vậy, khẳng định như vậy có lý do của hắn. Trương Lương nhìn một chút hạng thiếu vũ, dường như biết trong lòng nàng nghi vấn, mỉm cười, có thể, hắn không hề giống mọi người cho là như vậy nhu nhược. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trả không nhịn được nói, phải không nhưng là, vừa mới cái kia người đối với hắn như vậy, hắn đều có thể chịu, hắn cũng quá nhát gan đi đã thấy rất nhiều cái thanh nhi cùng người nhà họ mặc anh hùng khí khái, lại một mực đứng ở Trương Lương cùng hạng thiếu vũ bên cạnh, Thiên Trả bình thường nhìn thấy, không một không phải ở thời đại này siêu quần bạn tụy nhân tài. Càng không có một cái hội vì sống mà tham sống sợ chết, nhưng là hôm nay nhìn thấy Hàn Tín, lại là vì không trêu chọc một cái bốc đi. Liền muốn thừa nhận trong quần đủ, thật sự là để thiên trà không thể nào hiểu được. Trương Lương túi đầu nhìn trời một chút trà, bất đắc dĩ lắc đầu, một người phải nhẫn mại nhục nhã như vậy, bản thân này liền cần lớn hơn dũng khí. Thiên trà gật đầu, cái hiểu cái không lặp lại Trương Lương thoại ngữ, phải không một người phải nhẫn mại nhục nhã như vậy, bản thân này liền cần lớn hơn dũng khí. Ai, ba sư công, thật là phức tạp tha hạng thiếu vũ nghe Trương Lương thoại ngữ, lại không nhịn được nghĩ nổi lên lúc đó Hàn Tín quỳ xuống lúc nhãn thần, ánh mắt của người này, mặc dù đang làm nhất kiện cực kỳ khuất nhục sự tình, thế nhưng người này đầu cũng không có cúi xuống ánh mắt của hắn, dường như cũng không có xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, tương phản, cư nhiên cho thấy một loại bất khả tư nghị bình tĩnh. Đến tột cùng là hạ người gì, mới có thể dùng phương thức này đi đối mặt vô cùng nhục nhã. Giả như đổi thành là mình, hạng thiếu vũ để tay lên ngực tự hỏi, nhịn không được lắc đầu, nàng tuyệt đối làm không được giống như là Hàn Tín như vậy, đây là một cái tính cách của người bất đồng. Trương Lương vô vô bả vai của nàng, làm trong lòng của mỗi người, có ngọn núi cao hơn muốn đi trèo lúc, hắn cũng sẽ không lưu ý vũng bùn dưới chân. Hạng thiếu vũ nhìn dưới cầu đi qua Hàn Tín, nói bổ sung, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể dùng bình tĩnh nhất phương thức đi đối mặt người bình thường nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng, mới có thể dùng bình tĩnh nhất phương thức đối mặt thống khổ. Nghe hạng thiếu vũ, Trương Lương có vài phần vui mừng, hắn chứng kiến Hàn Tín thời điểm, kỳ thực cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng trơ mắt nhìn Hàn Tín quỳ xuống, Trương Lương bao nhiêu có vài phần yêu tài, cái này Hàn Tín thông quân sự, cũng không hiểu được nhân tình, đây cũng là một cái khuyết điểm. Có khuyết điểm người, luôn là so với không có khuyết điểm nhân tốt hơn khống chế một ít, Trương Lương ngăn trở cái này sự tình, cũng chỉ là thuận tay làm, cũng không có trông cậy vào nhất định phải được cái gì hồi báo. Cùng Hàn Tín ước định nợ một thân tình, càng giống như là hắn có vẻ không có chuyện gì thuận miệng nói. Chỉ là những thứ này ấy ư, vào lúc này, cũng là không cần phải từng món một cho hạng thiếu vũ còn có thiên trà hai người phân tích, lúc này thiên trà đang ở nhìn chung quanh nơi nào còn có gà quay than. Để một bên hạng thiếu vũ nhẫn không được phúc phỉ một câu, thực sự là kẻ tham ăn lại bị lỗ thai phá lệ bén nhạy thiên trà nghe xong vừa vặn, quay đầu liền muốn cùng hạng thiếu vũ nói, để một bên Trương Lương dở khóc dở cười, liền vội vàng đem hai người trò khuyên nhủ. Lúc này Trương Lương mới biết được đau đầu, mình tại sao hình như là dẫn theo hai cái tiểu con chồng trước đi ra giống nhau, thật sự là khiến người ta dở khóc dở cười, cũng là không biết nói cái gì cho phải, hai người kia miễn là vừa chạm mặt. Sẽ không có không phải cãi nhau thời điểm. 11 canh 2 đến, tần thời Minh Nguyệt Đại Điện ảnh phải ra khỏi, ân, huyền cơ hắn không phải nhảy nhóm, vậy hay là huyền cơ sao ho khan, đương nhiên, phân giới cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy, chỉ là không xác định cái này đại điện ảnh, có thể hay không đúng giờ chiếu phim mà thôi. Dù sao, phải biết là, trước mặt huyền cơ nhưng là nhảy phiếu đã nhiều năm. Giả như một lần này Nga Imu NG8 Tha NG8 có thể chiếu phim, phân giới vẫn sẽ đi vào rạp chiếu phim đi xem một chút. Chỉ bất quá, huyền cơ tiết tháo, thật sự là còn dư lại không có mấy.